Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1026, lập địa thành Phật. Vô lượng sơn người cuối cùng vận mệnh tại Tần Trường Phong đạo thể một lần nữa hiển hóa một khắc. Này liền không có lo lắng, đạo thiên cúi đầu mặc dù không phải hắn tất cả át chủ bài. Nhưng lại đại biểu hắn thần thông đạo pháp đặc thù, chính là mượn thượng thương thiên đạo uy nghiêm đến trấn áp đại địch. Cho nên, làm Tần Trường Phong ngạnh sinh sinh thừa nhận lấy hắn một cái đạo thiên cúi đầu về sau, vẫn còn có thể khởi tử hoàn sinh, trọng ngưng đạo thể lúc, liền mang ý nghĩa hắn cũng không còn cách nào đối với Tần Trường Phong cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Giây lát về sau, tại hắn không cam lòng trong ánh mắt, vĩnh hằng đạo phù đem hắn sinh sinh phân giải. Không chỉ có thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả tự thân bộ phận tu vi cùng đạo bí mật đều tại hóa thành phù lục về sau bị Tần Trường Phong hấp thu đồng hóa. Mọi người chấn động sau khi, càng là không hiểu Tần Trường Phong là như thế nào rõ ràng bị thượng thương thiên đạo cắn cha chàm diệt về sau, lại lần nữa xông tới. Toàn bộ thiên đình, ngoại trừ thần bí khó lường hai đại thiên đế bên ngoài, cũng chỉ có Ngọc Nô các loại chuyên tu vĩnh hằng phù đạo người có thể đoán được một chút nguyên nhân. Kỳ thật nói toạc ra cũng không phải là bao nhiêu bí mật. Tại trong đại vũ trụ, Tần Trường Phong nhục thân cùng thần niệm hoàn toàn chính xác đều là bị thiên đạo ma diệt. Nhưng hắn nguyên thần lại giấu ở vĩnh hằng phù vũ bên trong. Hơn nữa phù vũ từ một thể, thượng thương thiên đạo ý chí căn bản là không có cách chạm đến. Bởi vậy làm Tần Trường Phong tại ngoại giới đạo thể bị chảm diệt về sau, trận này thiên đạo cắn trả chi kiếp cũng liền im bặt mà dừng. Không cách nào lại tiến một bước uy hiếp được nguyên thần. Ngoài ra, lấy vĩnh hằng phù thể đặc thù, chỉ cần nguyên thần chưa diệt, liền tùy thời có thể lấy từ phù vũ bên trong ngưng tụ phù lục đúc lại. Kể từ đó, vô lượng sơn người có thể nói là lựa chọn nhất không hẳn là đối mặt đối thủ. Đổi lại là những người khác, dù là đế nhân tiên quân, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tại thần quỷ khó lường đạo thiên cúi đầu phía dưới toàn thân trở ra. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn nhất không thiên đạo trừng trị Tần Trường Phong. Từ phương diện nào đó đến xem, cái này cũng nói rõ Tần Trường Phong sáng lập vĩnh hằng phù đạo ban đầu kỳ vọng vô cầu vô thúc, không nhận hết thầy trưởng khống đại tự tại, đã sơ bộ thực hiện. Cùng lúc đó, thịnh thiên đối thủ từ lâu bị tiên hỏi ra kiếm chém rơi. Hắn đến chết đều không thể lý giải, tại sao thanh kiếm tiên này uy lực đáng sợ như thế? Hắn tự nhiên không biết, cây kiếm này đại biểu thế nhưng là thượng cổ tiên đế thánh pháp. Cùng lúc đó, vô lượng sơn người vẫn lạc, cũng tỏ rõ lấy bảy đại tiên vương hướng thiên đình cự phách phát khởi khiêu chiến. Triệt để cuối cùng đều là thất bại. Đối với cái này kết quả, mọi người trong lòng sớm đã có đoán trước. Chỉ là không nghĩ tới những người khiêu chiến này sẽ bị bại thảm như vậy. Chỉ từ khí thế đi lên mở, cảnh giới của bọn hắn cùng bảy đại tiên tôn cũng không có chênh lệch quá nhiều. Thất bại thảm hại duy nhất nguyên nhân, cũng chỉ có thể là thần thông không địch lại. Nói ngắn gọn, chỉ có trường sinh thuật, không có hộ đạo pháp. Cái này hướng những cái kia chỉ cầu trường sinh, không thích trinh phạt các tu sĩ tiết lộ một cái sự thực máu me. Không có sát phạt chi lực bảo vệ trường sinh, liền chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Kỳ thật kết quả, cầm trong tay thiên đế pháp chỉ lão tiên vương sớm đã nhìn thấu. Tại hắn nói ra, sinh tử bất luận, tốc chiến tốc thắng, câu nói này lúc, liền tuyên án người khiêu chiến vận mệnh, thân là gần với thiên đế hóa thạch sống. Hắn tự nhiên so với ai khác đều hiểu thiên đình vô thượng tiên quân chiến lực. Cũng so với ai khác đều rõ ràng thiên đình bên ngoài những cái kia lánh đời người tu hành có thể vì. Mà bảy đại tiên quân cũng không có làm hắn thất vọng. chẳng những thắng, hơn nữa thắng được không chút huyền niệm, đem thiên đình cường đại cùng uy nghiêm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Sau trận chiến này, chẳng những thiên đình không có người còn dám hoài nghi bảy đại vô thượng tiên quân thực lực, chính là nhân giới cùng địa giới đều sẽ không còn có. Trên thực tế, lần này đã có người ở giữa tiên triều cùng địa giới địa phủ tiên vương xem như sứ giả đến đây xem lễ. Giờ phút này chút tiên vương nhóm đều thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn chuyến này tự nhiên cũng mang theo không ít môn nhân đệ tử cùng người hầu. Chủ yếu là khoáng đạt tầm mắt, có thể chứng kiến bực này vô thượng tiên quân cuộc chiến. Đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là di túc chân quý cơ duyên. Dù là có thể từ đó đạt được chớp mắt đốn ngộ, cũng có thể được ích lợi vô cùng. Những này khiêu chiến người cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Bảy người không có một cái nào có thể thắng, dựa vào cái gì dám hiện thân a? Cùng tiên quân nhóm bất đồng là, những này hậu bối đệ tử nhóm càng cảm khái là những người khiêu chiến bị bại không chút huyền niệm. Nghe vậy, nhân gian tiên triều một vị nào đó tiếp cận vô thượng cảnh giới tiên quân lắc đầu nói. Cũng không phải là đến đây khiêu chiến bảy đại tiên vương không mạnh, mà là bọn hắn đối thủ quá mức đáng sợ, như là vô lượng sơn người đạo thiên cúi đầu, cũng là kinh diễm tam giới, đủ để trong nháy mắt chém xuống vô thượng tiên quân kinh khủng tiên pháp. Nhưng mà vẫn là bị vô tiên quân phá giải, cái này đã không phải chiến tội, mà là mệnh số như thế, lực không thể bằng, từ xưa đến nay. Tam giới mặc dù trên danh nghĩa địa vị ngang nhau, nhưng trong lúc vô hình, thiên đình một mực là thực lực mạnh nhất một cái, nếu không cũng vô pháp chiếm cứ đại đạo bên trong cao nhất thiên giới. Nguyên bản bọn hắn cho rằng kinh lịch đế tôn bế quan vạn năm thời gian, tam giới so sánh thực lực sẽ có biến hóa, có thể thấy được trận chiến này về sau, người... lưỡng giới tu sĩ lòng tin đều lớn suy giảm. Thiên đình cái này bảy đại tiên quân, quả là một cái so một cái thâm bất khả trắc. Tán tu bên trong xuất hiện kỳ danh tiên vương khiêu chiến, có thể xem là một lần đối với thiên đình trật tự chống lại. Mà kết quả hiển nhiên vô cùng u ám. Thiên đình chính là thiên đình, nắm trong tay thiên giới đại thế, há lại dễ dàng như vậy phản kháng. Đối với bảy đại tiên quân mà nói, vừa mới phát sinh hết thảy đều dường như chỉ là một cái không có ý nghĩa nhạc đệm. Tốt, tiếp xuống tiếp tục, tuy nói thần thông không có mắt, nhưng các vị dù sao cũng là đồng bào, cho nên lão phu hy vọng các ngươi có thể điểm đến là dừng. Chủ trì trật tự lão tiên vương âm thanh, vừa đúng vang lên, hơn nữa ngữ khí cùng lúc trước rõ ràng bất đồng. Để bảy đại tiên quân điểm đến là dừng. Dù sao cùng thuộc thiên đình, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, cũng không muốn đả thương hòa khí, lại càng không muốn đấu đến lưỡng bại câu thương cho tới lên nguyên khí. Bảy đại tiên quân đều là trầm mặc không nói, nếu như chỉ là vì đơn thuần đệ nhất quân chi vị, điểm vị mới thôi cũng không sao, chỉ là sau lưng còn có chứng đế thời cơ. Ai có thể dễ dàng buông tha? Lão tiên vương nhìn tới đây biết rõ nhiều lời vô ích. Liền cầm trong tay thiên đế pháp chỉ phất tay đánh ra một đạo tiên quang. Đem đế nhân tiên quân tạm thời truyền tống ra tới đồng thời. Cũng đem còn lại 6 cái tiểu thế giới 22 dung hợp. Lệnh đệ một vòng đối thủ tại 3 cái bên trong chiến trường từng người quyết đấu. Phù đồ quân đứng ở hư không? Chắp tay sau lưng, lẫm nhiên nói, người ta đều không là tính toán chi ly người, một chiêu phân thắng thua như thế nào? Tần Trường Phong trừng mắt nhìn, rất muốn trả lời ai nói ta không phải tính toán chi ly người. Hắn nhưng là ai trừng mắt liếc hắn một cái đều muốn trả lại chủ. Bất quá lúc này, vì không để cho mình tại dưới muôn người chú ý thua khí độ. Hắn vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió gật đầu cười nói. Có thể, liền một chiêu, vừa dứt lời, trong hư không một cỗ bàng bạc sát ý bỗng nhiên ngập trời mà lên. Từ đây toàn bộ tiểu thế giới bị nói thân ở trong đó Tần Trường Phong, chính là bên ngoài diễn võ trường người quan chiến, đều chỉ cảm giác tự thân dường như lâm vào núi thây biển máu bên trong. Phù đồ quân chính là quân bộ thủ tọa, quanh năm ở chiến trường chém giết, tại không trung chiến trên sân dạo chơi một thời gian so thiên đình bất luận cái gì tiên quân đều lâu, bởi vậy hắn đạo này sát khí, trải qua mấy ngàn năm lắng đọng, vừa thả ra, liền để hắn hóa thần vì vạn cổ đến nay lấy sát chứng đạo thứ nhất sát tiên. Tần Trường Phong thần tình nghiêm túc, phù đồ quân không phải hắn ngày xưa gặp phải bất kỳ một cái nào đối thủ có thể đánh đồng. Cho dù là đế phong quân tại sát phạt quả quyết cùng ngoan lệ bên trên cũng khó so sánh cùng nhau. Huống chi lúc trước hắn đối mặt chỉ là đế phong quân pháp tướng, mà bây giờ đứng ở trước mặt hắn là phù đồ quân thứ thiệt bản thể. Lấy thiên địa nhân ba phù hợp một chỗ hóa thiên hình phù kiếm trôi nổi tại trước người. Đang nằm hư không, mũi kiếm chỉ hướng phù đồ quân, chuẩn bị nghênh đón hắn nhất định bá liệt tuyệt luân một kích. Nhưng ngay tại tất cả mọi người cho rằng phù đồ quân sẽ lấy tự thân kinh khủng sát ý tế ra diệt tuyệt chiêu lúc, hắn lại đột nhiên hai tay cũng trưởng chắp tay trước ngực. Nguyên bản không giận chi uy thần sắc cũng ở trong chốc lát trở nên tường hòa mà an bình. Ánh mắt nhu hòa, thậm chí lộ ra một loại đối với chúng sinh thương hại. Trên người vân quang vạn trưởng, hóa thành đóa đóa kim liên, trong hư không không ngừng sinh diệt, lộ ra vô cùng thánh khiết. Bộ dáng này, nơi nào còn là cái gì sát phạt cái thế Phật tiên quân? Rõ ràng chính là một cái phổ độ muôn dân trăm họ đại đức thánh giả. Cả thế gian ngạc nhiên, bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua phù đồ quân một cái mặt. Hắn biểu hiện ra ở trước mặt người đời cho tới bây giờ là một cái sát phạt quả quyết bất bại chiến thần, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không ai tin tưởng cả phát sinh trước mắt sự tình. Bần tăng lấy sát nhập đạo, sát sinh vô lượng, tự biết nghiệp chướng nặng nề, nay nguyện bỏ xuống đồ đao, trong luân hồi ta tự lập địa thành Phật. Phù đồ quân dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng phát ra phạn âm, hóa thành thần thánh tiên văn nhộn nhạo lên, kia bao phủ giữa thiên địa sát khí tựa như liệt dương dưới băng tuyết nhanh chóng tan rã. Những này sát ý đã ngưng là thật chất, trải qua mấy ngàn năm rèn luyện, đã có thể xưng được là sát sinh chí bảo. Một khi mất đi, phù đồ quân thần thông uy lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà giờ khắc này, phù đồ quân không lưu luyến chút nào mà đem hóa đi. Theo những sát khí này tán loạn, hắn trên người thánh khiết chi ý lại càng thêm nồng đậm. Sau lưng một cánh cửa ánh sáng hiển hiện, lên cao không ngừng, tản ra luân hồi đại đạo chí cao huyền bí. Đây là luân hồi chi môn. Phù đồ quân đúng là Phật đạo tu sĩ. Tần Trường Phong ánh mắt chớp động, cảm giác có chút khó có thể tin. Thái cổ bảy đạo cũng không phải là thông thiên tháp chỗ ở thiên giới độc hữu. Hắn bản chất là thượng thương đế tôn nhóm lưu ở thiên giới truyền thừa biến thành. Mà ở thượng thương tam giới, cái này bảy mạch cũng đã sớm tồn tại. Chỉ bất quá theo thượng cổ một trận chiến bên trong theo đế tôn nhóm bế quan thì bế quan. Rơi xuống vẫn lạc, bảy đạo thuyết pháp tại thượng thương dần dần biến mất. Rất ít bị người đề cập mà thôi. Bởi vậy phù đồ quân có được Phật đạo tu vi bản thân cũng không kỳ quái. Chân chính để cho người kinh ngạc chính là hắn ẩn tàng quá sâu, lấy Phật đạo căn cơ đi lấy sát chứng đạo con đường. Hơn nữa đi đến hiện tại loại này cảnh giới, quả thực là cái thần thoại. Bên trong Phật môn tuyệt không lấy giết chứng đạo chi pháp, kia giết vô lượng sinh linh nghiệp chướng như thế nào hóa giải? Thần nhiễm lớn như vậy nhân quả lại như thế nào leo lên đạo này cảnh giới trí cao? Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, cái này 8 chữ chính là đáp án. Đã từng bị giết sinh vô số, bây giờ lại chỉ cần tản đi sát ý, bỏ xuống đồ đao, liền có thể cực cảnh thăng hoa, tu thành Phật đạo tại tiên vương cảnh chí cao đạo quả. Mấy ngàn năm sát phạt năm tháng, cũng chỉ là hắn tại ngoài thân kết xuống kén mà thôi. Hiện tại hắn bỏ qua sát đạo, chính là muốn phá kén thành bướm. Rất khó tưởng tượng, vốn là đã là vô thượng tiên quân hắn kinh lịch lần lột xác này về sau. Thực lực muốn trưởng thành đến đáng sợ đến bực nào cảnh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.